Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, trang 941. Hai ngày này, không ít dực nhân đến nơi đây tìm kiếm chân tướng, đều bất lực trở về, không biết này đó ma pháp sư nhóm có không thành công, Thư Lê cẩn thận mà tìm tòi. Không buông tha một chút ít. Nhưng mà tiếc nuối chính là, hắn không phát hiện bất luận cái gì khác thường, từ nhỏ các đồng bọn tràn đầy nghi hoặc trên mặt. Nhìn ra, bọn họ cùng hắn giống nhau, tìm không thấy chạm gác biến mất nguyên nhân, Thư Lê theo bản năng mà tìm kiếm tinh linh vương thân. Ảnh, phát hiện hắn đứng ở chạm gác bên ngoài một khối dựng đứng cục đá trước, này tảng đá không thuộc về chạm gác. Bởi vậy phát sinh ngoài ý muốn sau, nó bình yên vô sự mà lưu tại chỗ, trên thực tế. Chạm gác phụ cận hoa cỏ cây cối, hoàn chỉnh vô khuyết, cũng không bị hao tổn, Thư Lê đi qua, đứng ở tinh linh vương bên người, xem kỹ hòn đá, Ferris, ngươi có cái gì phát hiện sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, tầm mắt dừng lại ở hòn đá thượng. Nói hòn đá càng như là một khối tấm bia đá. Hình chứng, mặt ngoài bị mài giũa thật sự bóng loáng. Không có một tia tì vết. 1/3 khảm tiến trong đất. Lộ trên mặt đất độ cao ước nửa thước, không giống nhân vi. Tinh linh vương nói, Thư Lê kinh ngạc nói. Không phải nhân vi, chẳng lẽ là chạm gác chính mình chân dài chảy? Có lẽ... Tinh linh vương xoay người chỉ, chạm gác đông tây nam bắc tứ phương các có một khối tương tự hòn đá, thật sự. Thư Lê không tin tà, lập tức chạy đến mặt khác ba cái phương vị, quả nhiên như tinh linh vương lời nói. Chạm gác tứ phương các có một cục đá, lớn nhỏ tương tự, không cẩn thận phân biệt còn tưởng rằng là cùng tảng đá, hắn trở lại tinh linh vương bên người. Khó hiểu hỏi, này đó cục đá có cái gì kỳ lạ chỗ sao? Tinh linh vương nghiêng đầu suy tư. Sau một lúc lâu, hắn trả lời, hẳn là một cái cùng loại truyền tống trận ma pháp trận, ai? Thư Lê giật mình, nếu là truyền tống trận, kia rất có khả năng đem chạm gác thượng kiến trúc cùng dực nhân nháy mắt truyền tống đi địa phương. Khác, chính là... Truyền tống trận là đan lóp ở hơn 20 năm trước phát minh. Thả chỉ ở trung đình sử dụng, quốc gia khác cùng khu vực còn chưa phổ cập, và lại. Chạm gác chiếm địa diện tích không nhỏ. Truyền tống trận yêu cầu thiết trí bao lớn, mới có thể bình thường vận chuyển. Cùng ta tới, tinh linh vương tự nhiên mà kéo Thư Lê tay, dẫn hắn đi đến chạm gác trung tâm đất trống. Này khối đất trống ước hai cái sân bóng rổ đại. Mặt đất phô san bằng đá phiến. Hẳn là đóng giữ dực nhân ngày thường huấn luyện địa phương. Thư Lê dẫm lên đá phiến. Không hiểu ra sao. Không rõ tinh linh vương dẫn hắn tới nơi này dụng ý. Mặt khác tiểu đồng bọn tìm không thấy manh mối. Không hẹn mà cùng mà tụ tập đến bọn họ bên người. Hector trong lúc vô tình nhìn đến tinh linh vương. Cùng Thư Lê tương nắm tay, ngẩn người, ngô, 10 ngón tay đan vào nhau mà bắt tay, có thể hay không quá thân mật một chút. Trong tình huống bình thường, chỉ có tình lữ mới có thể như vậy nắm, Hector bất động thanh sắc mà trộm ngắm. Thấy bọn họ thần sắc tự nhiên, âm thầm áp xuống dâng lên cổ quái ý niệm, hẳn là không quá khả năng, rốt cuộc. Tuổi tác kém bãi tại nơi đó, Hector hoàn hồn, nghiêm túc nghe tinh linh vương nói chuyện, mặt đất đá phiến là một loại đến từ Hoa Ba đại hẻm núi. Dưới nền đất tinh khoáng thạch, ở trong chứa năng lượng, căn cứ đá phiến nhan sắc, bày ra ma pháp trận hình, theo tinh linh vương giảng dài. Mọi người cúi đầu xem đá phiến, Thư Lê cùng Kumandi chân dẫm phong đoàn. Bay đến không trung từ trên xuống dưới quan khán, qua. Thật sự đâu, Thư Lê kinh hô, ở không trung xem đến rõ ràng. Kết hợp đông tây nam bắc bốn tảng đá, hình thành một cái hoàn mỹ ma pháp trận, biến trở về tiểu ma thú Pham Phi ở Thư Lê bên người. Kỳ quái mà nói, gì, này còn không phải là ngầm mê cung truyền tống trận sao? Hắn cái gọi là ngầm mê cung, đúng là hỏa thần Adus thần miếu dưới nền đất mê cung, lúc trước Thư Lê tìm kiếm hỏa chi tinh linh khi mượn mẫu thụ bộ rễ tìm được chôn sâu sa mạc phía dưới hỏa thần thần miếu, cùng Pham tương ngộ sau. Bọn họ không cẩn thận rớt vào thần miếu phía dưới mê cung nguy hiểm thật mạnh. Hắn cùng Pham tìm mọi cách mà thông quan, thành công tìm được xuất khẩu. Kết quả ở cuối phát hiện một cái ma pháp trận, kia ma pháp trận đúng là hỏa thần thiết hạ truyền. Tống trận, có thể trở lại Adus thần miếu, bất quá, lúc trước truyền tống trong quá trình ra một chút sai lầm. Tiểu hoa quan quấy phá, hắn bị truyền tống đến vạn năm trước, gặp được đang cùng hắc ám đại quân chiến đấu hỏa thần, xem ra. Ở Đan Lóp phát minh truyền tống trận trước, thiên thần nhóm đã sớm sử dụng thượng, chẳng qua. Phù văn họa pháp không giống nhau, kinh Pham nhắc nhở. Thư Lê đem trước mắt ma pháp trận cùng trong trí nhớ truyền tống trận đối lập. Kinh ngạc không thôi, không sai biệt mấy. Nói cách khác, đây là một cái thiên thần đã từng thiết hạ truyền tống trận, những người khác biết được tình huống. Tấm tắc bảo là, dực nhân chiến sĩ dẫm lên đá phiến. Qua lại đi rồi mấy phen, hoang mang hỏi, truyền tống trận sao, vì cái gì trước kia đều không có động tĩnh. Chờ Nơ Mo vương tử dẫn người tới nơi này, đột nhiên khởi động đâu? Sidler trầm ngâm nói, có lẽ vấn đề liền ra ở Nơ Mo vương tử trên người. Morizzi hiểu ý, hỏi dực nhân chiến sĩ, phía trước Nơ Mo vương tử có hay không đã tới này tòa chạm gác? Dực nhân chiến sĩ lắc đầu, đương nhiên không có, Nơ Mo vương tử vẫn luôn ở chủ trại học tập kiếm thuật. Hắn muốn hồi từ dực nhân tộc bảo quản Arazit chi kiếm, cần thiết làm tự thân thực lực tăng lên tới kiếm thánh cấp bậc. Nếu không không có tư cách trở thành ma kiếm chi chủ, Nơ Mo vương tử thực nỗ lực. Gió mặc gió, mưa mặc mưa mà luyện kiếm. Rốt cuộc ở một năm trước, tấn chức trở thành kiếm thánh, dực nhân tộc tuân thủ hứa hẹn. Đem ma kiếm Arazit chi kiếm trịnh trọng mà trả lại cho hắn, Nơ Mo vương tử bắt được ma kiếm. Không có lập tức rời đi Senia Đại Sơn Mạch, hắn tưởng trở thành kiếm thần sau lại về nhà, dực nhân cùng Nơ Mo ở chung 80 nhiều năm. Cơ hồ coi hắn vì tộc nhân, đặc biệt là hắn trở thành ma kiếm chi chủ sau, càng là lấy lễ tương đãi, ôn dịch bùng nổ khi Nơ Mo đưa ra an khỏe mạnh hài tử rời đi sơn trại, chuyển rời đến bắc bộ khu vực cổ thánh địa. Dực nhân nhóm đều tỏ vẻ duy trì, nhưng mà đi qua này tòa trạm gác thế nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn. Đây là ai đều không có đoán trước đến trạng huống. Nasa nhíu mày hỏi, các ngươi hoài nghi Nơ Mo vương tử đâm sau lưng dực nhân tộc? Nga, không phải. Morizzi lắc đầu, Nơ Mo vương tử là ma kiếm chi chủ, kinh hắn nhắc nhở. Thư Lê trong đầu linh quang chợt lóe, nhìn về phía Sidler nói, ý của ngươi là, cái này từ thiên thần thiết hạ truyền tống trận cùng Arazit chi kiếm sinh ra cộng minh, sau đó không hề dự triệu mà khởi động. Ngoặc kép, hết chương.